Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, trang 292. Jenny nãi nãi thở dài, sờ sờ Mễ Lị đầu, Jenny nãi nãi, Mễ Lị nói đúng, chúng ta lần sau lại đến, Nam Hy chào phúng ra tiếng. Sách, này Hy cách Thụy cũng không quá hành a. Còn không có chúng ta áo lợi chấn vững chắc, ít nhất áo lợi chấn không phát sinh loại này đại quy mô biến dị sự kiện, Kiệt Mễ biểu tình nhàn nhạt. Nam Hy, nói không chừng là chúng ta mang đến vận đen, Nam Hy sắc mặt đại biến. Phi phi phi, nói bừa cái gì đâu, Mã Cát trên mặt mang theo lo lắng, Mã Cát, Lị Áo các nàng ở phía bắc vị trí. Mà chúng ta ở Hy cách Thụy phía đông, Ellen lúc ấy là đi khai xé. Áo lợi chấn người đều biết Lị Áo cùng Ellison là đi phía bắc khu mỏ, Mã Cát. Những cái đó quái vật biến phố đều là, Mã Cát. Chúng ta nhiều người như vậy, muốn như thế nào xuyên qua thật mạnh khu phố, đi đến Lị Áo các nàng vị trí đâu? Khải Lị cùng Bội Luân nghe vậy, cũng lộ ra dò hỏi thần sắc. Mã Cát, đừng lo lắng, đòn nửa ôm Mã Cát, ôn nhu nói, Hy cách Thụy thần thánh quân đoàn đã bắt đầu hành động, nam nhân kêu to. Dùng hết sở hữu sức lực về phía trước chạy vội, phanh. Hắn đụng vào một mặt trong suốt, vách tường, không không không. Nam nhân dựa lưng vào, vách tường, hỏng mất mà liên tục lắc đầu, giống, dương nanh múa vuốt hình. Người quái vật hí chiều nam nhân nhào tới, nam nhân tuyệt vọng nhắm mắt, mắng, là bỏng cháy thanh. Âm, nam nhân không có chờ tới tử vong đau đớn. Chờ tới một trận thịt loại bị nướng chín mùi hương, phanh, là trọng vật rơi xuống đất thanh âm, hí. Thanh biến mất, trước người bị che đậy cảm giác không thấy, nam nhân thấp thỏm mà mở mắt ra, tầm mắt nhưng chạm đến. Trong phạm vi, hắn trước mặt không có một bóng người, a, nam nhân kêu sợ hãi một tiếng, hắn chân đá tới rồi sập ở hắn trước người thân thể, đó là vừa mới. Bám giết không tha mà truy đuổi hắn người kia hình quái vật, nam nhân hoảng loạn mà thu hồi chân, hắn. Nhìn đến, thân thể cái trán ở giữa là một cái đang ở bốc khói lỗ nhỏ, hình người quái vật mở to hồng nhạt. Trong trắng mát, mất đi sở hữu hoạt động, vừa mới giải quyết xong một người hình quỷ dị tiểu đội đang ở đường phố. Trung chạy vội, nhiều luân tát ni nhanh như vậy, đã đem vòng bảo hộ thành lập đi lên. Tóc đen địch khắc một bên bay nhanh đi tới, một bên nghiêng đầu hỏi hướng chính mình đồng bọn, một cái thật lớn vòng bảo hộ đem toàn bộ Hy cách. Thủy hiều cháo lên. Chẳng qua lần này vòng bảo hộ không phải bảo hộ Hy cách Thụy, mà là bảo hộ Hy cách Thụy bên ngoài địa phương, kỳ thật đã có điểm chậm, hoàng tóc nếu mì sợi lộ. Một ít lo lắng, hẳn là có một ít quỷ dị đã chạy đi ra bên ngoài, nếu kéo. Ta lo lắng, những cái đó quỷ dị sẽ thực mau lây bệnh cấp Hy cách Thụy bên ngoài người thường, ha ha. Nếu kéo ngươi yên tâm đi. Địch khắc cười ha hà, trừ bỏ Hy cách Thụy, này chung quanh nơi nào còn có cái gì người thường cư trú, có thể tiến vào đều vào được, không? Thể tiến vào, đã sớm mất mạng, địch khắc, huống hồ, chắc kéo khẳng định đã thông chi bốn phía năng lực giả, những cái đó năng lực giả mỗi người đều là tàn nhẫn người, nhất định hội kiến một cái sát một cái ha ha. Nếu kéo lo lắng giảm bớt một ít. Nhưng, địch khác, là chắc kéo giám sát trường. Nếu kéo trong giọng nói mang lên hơi không thể nghe thấy trách. Cứ, địch khác, sách, đã biết, một cái giao nhau giao lộ xuất hiện ở trước mặt, hướng tả, ba người đội ngũ chung. Cuối cùng một người rốt cuộc mở miệng, tóc đỏ Alice cột lấy một cái màu đen mảnh vải. Mảnh vải che khuất Alice hai mắt, có thể ẩn ẩn nhìn đến. Mảnh vải hạ, bị mí mắt bao lấy trong mắt chính cấp tốc mà chuyển động, 200 mét. Năm cái, Alice nhắm mắt lại nói, Đây là một chương to rộng cái bàn 3 mét khoan 3 mét trường, cũng đủ Buông Hy cách thụy kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Trên bản đồ có 3 cái nhan sắc viên đinh: màu trắng đại biểu người thường, màu lam đại biểu năng lực giả, màu đỏ đại biểu hình người quỷ dị. Cái bàn tứ phía ngồi 3 người. Người đầu tiên năng lực là tra xét quỷ dị, người thứ hai năng lực là cách không lấy vật, cuối cùng một người năng lực là tinh thần liên tiếp. Bọn họ là hợp tác nhiều năm đồng bọn. Mỗi khi xuất hiện uy hiếp Hy Cách Thụy thật lớn nguy hiểm là lúc, bọn họ liền sẽ liên kết ở bên nhau. Bọn họ đã nhiều năm không có cùng nhau sử dụng năng lực. 3 loại nhan sắc viên đinh trên bản đồ thượng bay nhanh mà biến hóa vị trí, là người thứ hai ở sử dụng năng lực, khống chế được toàn bộ trên bàn. Viên đinh trên bản đồ thượng thay đổi đánh dấu, mà nàng thay đổi đánh dấu căn cứ là đến từ người đầu tiên. Người đầu tiên có được cực kỳ chính xác cảm giác quỷ dị năng lực, hơn nữa hắn cảm giác phạm vi cực đại, không chỉ có thể bao quát toàn bộ Hy Cách Thụy, còn có thể cảm giác đến Hy Cách Thụy bên ngoài đại phiến khu vực. Cuối cùng một người năng lực là dựng tinh thần liên tiếp, là hắn đem mặt khác hai người tinh thần liên tiếp ở cùng nhau. Năng lực này cùng Angelo có chút tương tự, nhưng càng cường đại hơn. Nó có thể đem hai người đại não tư duy cơ hồ hoàn toàn liên tiếp ở bên nhau. Người này sợ cảm suy nghĩ sẽ lập tức bị mặt khác một người cảm giác đến, vì không bị không quan hệ phức tạp tư duy sở ảnh hưởng. Bị liên tiếp hai người trải qua nhiều năm huấn luyện cùng phối hợp, chạy ra Hy Cách Thụy bản đồ. Ngoại mấy cái màu đỏ viên đinh bị rút ra, xem ra cá lọt lưới đã bị diệt trừ. Trác kéo thở dài nhẹ, nhõm một hơi nói, phòng này phía trên khác một phòng. Trác kéo cùng Brandon đang đứng ở một cái trong suốt mặt đất phía trên, xuyên thấu qua mặt đất có thể rõ ràng mà nhìn đến phía dưới trong phòng. Trên bản đồ không ngừng biến hóa vị trí viên đinh. Hết chương.